Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2292, chương 2295, quỷ dị mất trí nhớ. Hắn rất ít nhìn thấy Vương Dung dáng vẻ lo lắng. Khoảng thời gian này đi cả ngày lẫn đêm đi đường, lại thêm lão ưng bên kia nói Trương Tước một mực không có trả lời. Mấy người bọn họ lo lắng không thôi, thật đúng là cho rằng kinh sư xảy ra vấn đề gì. Nhưng là hiện tại xem ra, đại đường kinh sư với tư cách toàn bộ thế giới trung tâm, vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt. Không, phải nói so trước kia càng náo nhiệt, càng phồn hoa, thống nhất lục địa, đem chư quốc đặt vào bản đồ. Hiện tại đại đường, hiện tại kinh sư, tụ tập nhân mã so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn nhiều. Phía trước, Vương Dung hai con mắt híp lại, nhìn trước mắt kinh sư không nhúc nhích. Từ tình huống trước mắt đến xem, tất cả mọi thứ xác thực bình tĩnh như thường. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút bất an. Ẩn ẩn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Đi thôi, trước trở về rồi hãy nói. Vương Dung trầm giọng nói, chỉ cần tìm được Trương Tước, hoặc là tìm đến chính mình hai đại thần thai, đọc đến ký ức, hết thảy gặp mặt sẽ hiểu. Hoa, phát đường, phát đường, sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão, là của ta, là của ta. Ngoặc kép, ngay lúc này, một trận hài đồng tiếng cười từ cửa thành bên trong truyền ra. Còn không có chờ Vương Dung kịp phản ứng, 7-8 danh thùy thiều tiểu hài cãi nhau ầm ĩ, cười đùa từ cửa thành bên trong vọt ra, trong tay còn đang nắm một nắm lớn kẹo mừng. Mà tại bọn hắn hậu phương, một tên trói lọi nữ tử tay đeo giỏ trúc, khẽ mỉm cười. Từ Vương Dung đám người góc độ nhìn lại, nữ tử kia trong giỏ trúc còn có thật nhiều kẹo mừng. Trừ những hài đồng kia, một chút người qua đường cũng sẽ đòi hỏi mấy khỏa, dính dính hỉ khí, bầu không khí một mảnh vui mừng. Cô nương, đây là nhà ai muốn làm việc vui? Kẹo mừng đều phát đến thành cửa. Thanh Dương công tử mỉm cười, đột nhiên tiến lên mấy bước mở miệng nói. Ha ha, công tử lời nói này được mới là lạ. Người không thấy được kinh sư tường thành bên trên răng đèn kết hoa, treo đầy vui mừng tranh chữ cùng lớn đèn lồng đỏ sao? Hiện tại kinh sư bên trong ai không biết triều đình tứ hôn? Đây là dị vực vương cùng hứa gia hứa cô nương tại chuẩn bị hôn sự. Nữ tử kia hỏi ngược lại nói, nhìn xem Thanh Dương công tử một mặt kỳ quái. Ông, Vương Dung nguyên bản chính hướng phía bên trong đi đến, nghe được câu này, toàn thân run lên, bước chân im bặt mà dừng. Thật giống như đột nhiên bị người định ở nơi đó đồng dạng. Mà cùng một thời gian, hậu phương cách đó không xa lão ưng cùng Lý Tự Nghiệp cũng đột ngột đổi sắc mặt. Vừa mới đến kinh sư thời điểm, bọn hắn liền chú ý tới tường thành bên trên những đỏ thẫm kia vui mừng trang trí. Nhưng bởi vì ngay lúc đó Vương Dung, trong lòng mọi người rất bất an, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Không ai từng nghĩ tới, những treo lên thật cao kia lớn đèn lồng đỏ cùng chỗ cửa thành phái phát kẹo mừng, dĩ nhiên cùng Vương Dung có quan hệ. Vương Dung cùng Hứa Khinh cầm thế kỷ hôn lễ, tại kinh sư sớm đã không ai không biết, không người không hay. Đó cũng không phải cái gì bí mật, nhưng mấu chốt là, với tư cách nhân vật chính của hôn lễ, khoảng thời gian này, Vương Dung căn bản không tại kinh sư. Vì cái gì kinh sư bên trong trực tiếp liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ? Một tích tắc này cái kia, ba người cùng nhau cảm thấy một chút không thích hợp. Đa tạ, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Thanh Dương công tử lấy lại tinh thần, khom người thi lễ một cái, rất nhanh liền đi đến Vương Dung bên người, muốn nói lại thôi. Công tử, thật quá kỳ quái. Lúc này, lão ưng nói chuyện, ánh mắt của hắn chuẩn lợi, đánh giá bốn phía, kinh sư vẫn là cái kia kinh sư, cùng trước kia không có gì khác biệt. nhưng là không biết vì cái gì. Hắn chính là cảm giác rất quái dị. Các ngươi có cảm giác hay không đến nơi đây quá bình tĩnh? Thế nào? Bình tĩnh cũng có cái gì không đúng sao? Lý Tự Nghiệp một mặt kinh ngạc nói. Hắn vốn là cho rằng lão ưng có cái gì cao kiến, nhưng không nghĩ tới là cái này. Kinh sư luôn luôn an bình bình tĩnh, phồn vinh hưng thịnh, từ cao tổ hoàng đế đến bản triều tân hoàng, nhất quán như thế, cái này lại có cái gì tốt kinh ngạc? Tự Nghiệp, ngươi đi theo công tử nhiều năm như vậy, công tử mỗi lần hồi kinh sư là cái dạng gì, ngươi cũng hẳn phải biết. Sẽ là trước mắt cái dạng này sao? Mà lại cô nương kia nói là vương gia việc vui, nhưng là công tử liền đứng trước người, nàng dĩ nhiên không có nhận ra. Lão ưng trầm giọng nói, cái kia một đôi giày đặc đao lông mày nhăn thành chữ xuyên hình. A, nghe được lão ưng, Lý Tự Nghiệp cuối cùng kịp phản ứng. Không sai, nơi này thực sự quá bình tĩnh. Vương gia hồi kinh, cái gì đều có thể phát sinh, nhưng duy chỉ không giống như bây giờ bình tĩnh. Không chỉ như vậy, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, không chỉ là vị kia phát kẹo mừng nữ tử, bốn phía thực sự quá bình tĩnh. Nhiều người như vậy, thế mà không có một người chú ý tới Vương Sung, thật giống như hắn căn bản không tồn tại đồng dạng, cơ hồ là vô ý thức. Ba người quay đầu nhìn phía Vương Sung, chỉ thấy trên mặt của hắn một mảnh yên tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Rất hiển nhiên, hắn sớm liền phát hiện những này dị thường. Không cần nhiều nói, chờ đến trong phủ, hết thảy gặp mặt sẽ hiểu. Vương Sung trầm giọng nói, hắn biết lão ưng muốn làm cái gì, nhưng bây giờ cửa thành phụ cận, bách tính đông đảo, cũng không thích hợp đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng là có một chút có thể xác nhận, bọn hắn không tại kinh sư khoảng thời gian này, nhất định có người giở trò quỷ, mặc kệ đối phương là ai, Vương Sung đều sẽ để hắn hối hận. Ông, Vương Sung trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ hàn quang. Sau một khắc, quang mang lóe lên, một đạo ám kim sắc thời không chi hoàn từ dưới chân bắn ra. Vương Sung trực tiếp điều khiển thời không lực lượng, mang theo ba người biến mất không thấy gì nữa. Dị vực vương phủ rộng lớn bao la hùng vĩ, dừng lại ngay tại Vương Sung dẫn dắt ba người hướng trong phủ đi đến thời điểm, đột nhiên thương kích giao nhau. Vương phủ cửa, mấy tên cao lớn hộ vệ tiến lên mấy bước, trực tiếp ngăn lại Vương Sung đường đi. Càn rỡ, các ngươi dám đối với vương gia vô lễ. Vương Sung còn không nói gì, một bên lão ưng lập tức giận không kềm được. Vương Sung là đại đường anh hùng, từ triều đình trọng thần cho tới phổ thông bách tính, bao quát bọn hắn những người này ở đây bên trong, không có chỗ nào mà không phải là đối với Vương Sung kính trọng có thừa, cung cung kính kính. Mấy người kia là Vương Sung hộ vệ, cũng dám đối với Vương Sung vô lễ, quả thực gan lớn chí cực. Toàn bộ đại đường vẫn chưa có người nào dám như thế khác người. Càn rỡ, ngoài dự liệu, nhận lão ưng quát lớn, mấy tên vương phủ hộ vệ chẳng những không có lui ra, ngược lại so lão ưng còn muốn phẫn nộ. Vương gia xuất chinh bên ngoài, còn muốn mấy ngày mới có thể trở về kinh, các người thật to gan, cũng dám giả mạo vương gia. Vương gia luôn luôn khiêm tốn, lần này liền bỏ qua các ngươi, còn không cho ta nhanh chóng thối lui. Mấy tên vương phủ hộ vệ nghiêm nghị trách mắng, thần tình kia thật giống như thật đang nhìn mấy tên người xa lạ đồng dạng. Vương Sung nhìn trước mắt hai tên hộ vệ, hai đầu lông mày hiện lên một tia thật sâu vẻ lo lắng. Cái này hai tên hộ vệ chỉ sợ là thật không có nhận ra mình. Khắp thiên hạ không có so đây càng hoang đường chuyện, mà lại hắn chỉ không đi qua một chuyến thân độc, vương phủ hộ vệ vậy mà lại không nhận ra vương gia. Mau mau rời đi, ngay tại hai tên vương phủ hộ vệ chuẩn bị động thủ xua đuổi thời điểm, ông, hư không bên trong, ẩn ẩn hiện lên một đạo tinh thần ba động. Sau một khắc, hai tên vương phủ hộ vệ phảng phất bị người điểm huyệt đồng dạng, không nhúc nhích, mà Vương Sung tinh thần lực sớm đã rót vào đến cái này hai tên vương phủ hộ vệ trong đầu. Không có khả năng, vẻn vẹn chỉ là một lát, Vương Sung toàn thân run lên, đột nhiên mà đổi sắc mặt. Ban đầu, hắn chỉ tưởng rằng cái này hai tên hộ vệ bị người khống chế hoặc là một loại nào đó đùa ác. Nhưng khi Vương Sung tìm kiếm xong trong đầu của bọn hắn về sau, không ngờ phát hiện dĩ nhiên không có bất luận cái gì về trí nhớ của mình. Chính mình tồn tại tựa hồ bị người từ trong đầu của bọn hắn triệt để xóa đi. Hơn nữa thoạt nhìn không có chút nào vết tích. Vương gia, cha ra cái gì sao? Thanh Dương công tử cùng Lão Ưng mấy người một mực đang bên cạnh nhìn chằm chằm Vương Sung. Lúc này nhìn thấy Vương Sung phản ứng, lập tức hỏi, không có. Vương Sung lắc đầu, trầm giọng nói, ngay tại Vương Sung chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu lục soát thời điểm. Sau một khắc, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, hai tên thân hình cao lớn vương phủ hộ vệ phảng phất hai cây cọc gỗ giống như thẳng tắp ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, liền liền Vương Sung trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Đối với mình tại tinh thần lực lĩnh vực tạo nghệ, Vương Sung lại quá là rõ ràng. Vừa mới loại trình độ kia thăm dò, tuyệt đối không đủ để hai tên thực lực cường đại vương phủ hộ vệ tùy tiện ngất. Hai người này ngất tuyệt không phải đơn giản như vậy. Một sát na, Vương Sung sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Chỉ là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Không có chờ Vương Sung đi điều tra nguyên do trong đó. Sau một khắc, một trận hét to âm thanh lăng lệ vô song, đột nhiên từ trong vương phủ truyền ra, người nào dám ở vương phủ càn rỡ. Răng rắc, nương theo lấy trận này quát chói tai, một trận liên miên không dứt cơ quan âm thanh từ vương phủ các nơi vang lên. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ dị vực vương phủ trong bóng tối, lờ mờ, vô số bóng người xuất hiện tại các nơi, tường thành bên trên, đại môn miệng, thậm chí liền liền vương phủ bên ngoài cư dân trong phòng. Cũng xuất hiện đại lượng vương phủ cao thủ, sở hữu nỏ mũi tên dồn dập nhắm ngay Vương Sung mấy người. Mà trong đó thậm chí còn có đại đường xe nỏ dạng này hạng nặng khí giới. Cửa hai tên vương phủ hộ vệ ngã xuống, phát động toàn bộ vương phủ phòng ngự cơ chế. Giờ khắc này, Vương Sung mấy người lập tức thành mục tiêu công kích. Bầu không khí càng thêm dương cung bạt kiếm thời điểm, một bên Lão Ưng mắt sáng lên, lập tức thấy được những này vương phủ hộ vệ bên trong một đạo thân ảnh quen thuộc. Trương Tước, ngươi tới thật đúng lúc, còn không mau để cho những này người lui ra, ngươi chẳng lẽ liền vương gia đều không nhận ra sao? Lão Ưng một miệng gọi ra tên thiếu niên kia. Trương Tước là hắn một tay huấn luyện, đối với mệnh lệnh của hắn từ trước đến nay nói gì nghe nấy. Đây cũng là Lão Ưng hưng phấn nguyên nhân. Ngươi là sư phụ, đại môn về sau. Tên thiếu niên kia bắt đầu còn không có chú ý, nhưng là rất nhanh liền hưng phấn lên. Ngươi không phải là đi tái ngoại sao? Làm sao trước thời hạn trở về rồi? Trương Tước một mặt hưng phấn, vội vàng bước nhanh tiến lên đón. Nhìn xem làm gì, còn không nhanh đem cung tên thu lại. Theo Trương Tước một tiếng mệnh lệnh, vương phủ chung quanh lít nha lít nhít vô số thân ảnh lập tức dồn dập tán đi. Một đường đi đến Lão Ưng trước mặt, Trương Tước một mặt tình cảm quấn quýt, loại kia hưng phấn cùng vui sướng là che giấu không được. Đúng rồi, sư phụ, vị này là ai? Một câu cuối cùng, Trương Tước lại là nhìn phía Lão Ưng bên người Vương Sung. Ông, một khắc trước, bởi vì Trương Tước xuất hiện, bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Nhưng là khi Trương Tước nói ra câu nói sau cùng, bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương. Quái gì, Thanh Dương công tử cùng Lý Tự Nghiệp ở một bên lắng nghe,